xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1393, tướng môn quyền hậu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Cuối cùng Nhiếp Chính Vương cũng bị đám người này giày vò đến tỉnh lại. Nhưng mà gã vẫn còn bị treo ở trên cây. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh, thậm chí có chút muốn ẩn thân tập thể. Trong hoàn cảnh yên tĩnh, lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ. Ồn ào chói tai, chuyện gì xảy ra? Nhiếp Chính Vương bị treo quá lâu, giọng nói cũng có chút không đúng. Sao gã lại bị treo ở đây? Còn nhiều người như vậy, ai làm? Nhiếp Chính Vương, ta, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một đại thần thuộc đảng phái của Nhiếp Chính Vương đánh bạo trả lời, khi bọn họ đến, Nhiếp Chính Vương đã bị treo ở đây. Tư duy hỗn loạn của Nhiếp Chính Vương rất nhanh rõ ràng lại. Ký ức sơ cùng của gã là ở An Ninh Cung, là nàng làm ra. Đáy lòng Nhiếp Chính Vương có nghi vấn, nhưng chuyện này chắc chắn không thể nói ra được. Còn không mau đưa bản vương xuống. Trên người Nhiếp Chính Vương đã được người trùm y phục lên cho. Cho nên lúc này gã còn chưa biết trước đó mình lóa thể. Đám người, bọn họ cũng muốn, nhưng mà không làm được. Dây thừng quá rắn chắc, nút thắt cũng quá khó mở. Thất thần làm gì? Nhiếp Chính Vương không biết những chuyện này, nổi giận quát lớn, mau thả bản vương xuống. Nhiếp Chính Vương giống xong cảm thấy trong đầu thiếu dưỡng khí, nhanh chóng thở hai cái. Người bên cạnh cũng không dám đứng như vậy, mau chóng hoạt động, nhưng mà nửa ngày sau cũng không có bất kỳ hiệu quả gì. Sắc mặt Nhiếp Chính Vương càng ngày càng khó coi. Các ngươi đang làm gì thế hả? Vương gia, dây thừng này không mở được. Nhiếp Chính Vương gần như là gào thét. Không mở được không biết trực tiếp cắt đứt đi sao? Các ngươi là đầu heo sao? Nhóm đầu heo đã thử qua. Sắc mặt Nhiếp Chính Vương từ xanh chuyển sang đỏ, nghẹn, treo ngược quá khó chịu rồi. Dung tướng quân, Dung tướng quân, đám người phía sau đột nhiên tự động tách ra. Có bóng người đi từ trong bóng tối tới. Đám đại thần dường như rất sợ người này, dồn dập khom người hành lễ, cũng lui về phía sau một khoảng cách. Người kia cũng không đi đến chỗ ánh đèn cung đình, mà đứng ở trong bóng tối. Chỉ có một hình dáng cao lớp thẳng tắp mơ hồ. Người kia lạnh giọng hỏi, các ngươi không xuất cung, tụ tập ở đây làm gì? Dung tướng quân, chuyện này, đám đại thần khó mà nói, chỉ có thể để Dung tướng quân tự nhìn. Dung tướng quân nhìn theo phương hướng mọi người chỉ, nhìn thấy Nhiếp Chính Vương được người ta đỡ, hình ảnh có thể xưng là chật vật. Đèn cung đình chiếu ra thần sắc vặn vẹo của Nhiếp Chính Vương, nhìn qua có chút dọa người. Người trong bóng tối chậm rãi đi tới. Nam nhân mặc thường phục màu xanh đen, tóc được tỉ mỉ búi lên, dùng một cái ngọc quan cố định. Ánh sáng dịu dịu của đèn cung đình chậm chạp chiếu sáng rõ ràng hình dáng nam nhân. Tuổi tác của nam nhân cũng không lớn, dáng người rất tuấn tú, mặt mày sơ lãng, thần sắc lạnh lùng. Trên người hắn có một cỗ khí thế lạnh lùng trang nghiêm, sát phạt quả quyết, làm cho người ta tự nhiên sinh lòng tôn kính đối với hắn, không dám vượt qua. Tay phải nam nhân cầm một thanh bội kiếm, dẫm lên tàn ảnh trên mặt đất, đi đến trước mặt Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương đối đầu với ánh mắt Dung tướng quân, biểu cảm càng thêm khó coi. Dung tướng quân lại giống như không có cảm giác gì. Nhiếp Chính Vương thật hăng hái. Nhiếp Chính Vương, Dung thí, Nhiếp Chính Vương gọi thẳng tên. Đám đại thần dồn dập cúi đầu xuống, giảm cảm giác tồn tại xuống. Nếu như nói bây giờ Nhiếp Chính Vương còn kiêng kỵ ai, thì cũng chỉ còn lại vị Dung tướng quân Dung thí tuổi còn trẻ, mà đã có chiến công hiển hách này. Hắn cầm quân đánh trận hơn 3 năm, nửa tháng trước Khải Hoàn hồi triều. Triều đình lúc đầu vốn là do Nhiếp Chính Vương độc đoán. Sau khi Dung tướng quân trở về, thế cục liền trở nên quỷ dị. Vị Dung tướng quân này tay cầm trọng binh, tạm thời Nhiếp chính vương cũng không dám chọc hắn. Dung thí hơi cúi người, đối đầu với ánh mắt Nhiếp chính vương, trong không khí đột nhiên an tĩnh lại, tiếng côn trùng kêu vang trong bụi cỏ ngược lại càng thêm sinh động, giống như đang hò hét trợ uy cho trận chiến tràn ngập khói lửa trong im ắng này. Dung thí đột nhiên đứng dậy, lui ra phía sau một bước, ngọc bội bên hông vang lên tiếng đinh linh, vù, mũi kiếm hiện ra hàn quang chĩa vào chóp mũi Nhiếp chính vương. Hô hấp của Nhiếp chính vương ngưng lại, trừng mắt nhìn mũi kiếm chỉ cách mình có một móng tay. Một đám người trong chúng đại thần đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Khẩn trương, bầu không khí ngột ngạt vô thanh vô tức lan tràn đến trong lòng tất cả mọi người. Dung thí lại giống như không cảm giác được. Trường kiếm chậm chạp rời lên trên, trong tầm mắt như muốn giết người, và lông mày sắp nhíu đến hết mức của Nhiếp chính vương. Trường kiếm hướng lên trên, vạch một cái, bịch, Nhiếp chính vương không chút dấu hiệu báo trước ngã xuống đất. Y phục quấn trên người Nhiếp chính vương, trong nháy mắt tản ra, lộ ra chữ trên người gã. Ánh mắt Dung thí rơi ở trên, nhìn mấy lượt, hắn chậm rãi nói, vương gia quả nhiên rất hăng hái. Nhiếp chính vương, cổ tay Dung thí chuyển một cái, trường kiếm vào vỏ, vượt qua Nhiếp chính vương đi ra phía ngoài cung, giọng nói từ xa xa truyền đến, tản ra đi, chúng đại thần, xém chút cho là Dung tướng quân muốn xử lý Nhiếp chính vương ở chỗ này. Khi Dung thí rời đi, Nhiếp chính vương cúi đầu nhìn trên người mình, chữ viết rõ ràng, đoan chính đại khí, trên mặt Nhiếp chính vương lúc xanh lúc trắng, lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực, gần như sắp phun từ trong mắt ra ngoài. Rất nhanh Nhiếp chính vương biết vừa rồi mình khỏa thân hoàn toàn, xém chút tức giận đến qua đời tại chỗ. Dung thí đi rất nhanh, động tĩnh đằng sau rất nhanh đã không nghe được nữa. Một bóng người đi từ chỗ tối tới, đuổi theo hắn, tướng quân, trước đó vì sao ngài lại lên tiếng nhắc nhở nàng có người đến? Dung thí mắt nhìn thẳng nhìn vào bóng tối phía trước, nói thế nào cũng là cháu gái của thầy giáo ta, đúng không? Hai chữ, đúng không? Đình ảnh nghe được nó mang theo vài phần ý lạnh cổ quái. Sáng mai đi thăm thầy một chút, Dung thí nói, chuẩn bị tốt lễ vật. Đình ảnh nhắc nhở, tướng quân, lúc này đến phủ thái phó, Nhiếp chính vương bên kia, cháu gái của thái phó vừa biến Nhiếp chính vương thành thế kia. Bọn họ liền đến phủ thái phó thăm hỏi, Nhiếp chính vương sẽ nghĩ như thế nào? Dung thí cũng không định thay đổi ý nghĩ của mình, ta không hề làm gì, hắn vẫn y nguyên không yên lòng, vậy không bằng ta làm chút gì? Đình ảnh, vâng. Sơ Tranh trở lại tẩm điện, gọi Tố Tuyết vào. Tố Tuyết nhìn quanh tẩm cung, thái hậu, Nhiếp chính vương rời đi khi nào? Nàng canh giữ ở ngoài cửa, sao không nhìn thấy người? Vừa rồi, Sơ Tranh thuận miệng nói, chuẩn bị nước nóng, tắm rửa. Tố Tuyết giật mình trong lòng, trên dưới dò xét Sơ Tranh, nhưng mà y phục trên người Sơ Tranh rất quy củ, không lộ vẻ lộn xộn. Ngay cả trên giường cũng sạch sẽ tinh tươm. Chắc là chưa từng xảy ra chuyện gì nhỉ? Tố Tuyết hành lễ vâng lời, đi chuẩn bị đồ tắm rửa. Tận đến khi Sơ Tranh tắm rửa xong, Tố Tuyết hầu hạ Sơ Tranh nằm ngủ, trái tim đang treo trên cao mới hạ xuống. Nàng thổi tắt nến trong tẩm điện, chỉ để lại một ngọn nến bên ngoài, sau đó rời khỏi tẩm cung, đóng cửa tẩm cung lại. Tố Tuyết nghi hoặc quay đầu hỏi tiểu cung nữ bên cạnh. Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy Nhiếp chính vương rời đi từ lúc nào không? Nhóm tiểu cung nữ dồn dập lắc đầu. Không nhìn thấy. Tố Tuyết, kỳ quái, Nhiếp chính vương cũng không thể nhảy cửa sổ rời đi chứ. Tố Tuyết thu liễm nghi hoặc dưới đáy lòng, phân phó nhóm tiểu cung nữ. Chuyện hôm nay Nhiếp chính vương từng tới, không ai được phép nói ra bên ngoài. Nhóm tiểu cung nữ dồn dập vâng lời. Dạ, cách chương.